Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 36, 36, chương 36 băng hỏa dung hồn quả, là băng hỏa dung hồn quả. Đỉnh hồn thanh âm xuất hiện ở Liên Thanh trong đầu, Liên Thanh nhìn chằm chằm mấy người một thú, lẫn nhau tranh đoạt vật phát sáng. Đối đỉnh hồn theo như lời, băng hỏa dung hồn quả cũng không ấn tượng, đó là tiên quả. Đỉnh hồn chưa bao giờ như thế kích động. Liên Thanh không cấm đối nơi xa tiên quả coi trọng lên, nghĩ thầm kia mấy người cùng con thỏ vương. Đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Tiên quả lẻ loi mà treo ở trên vách đá. Kia không bằng. Liên Thanh vừa định đem linh hồn lực tập trung vào nơi xa tiên quả, làm nó tự động bay đến trên tay nàng. Đỉnh hồn ra tiếng ngăn trở, không cần. Ngươi hiện tại năng lực. Không những khống chế không được hơn 1000 năm tiên quả, còn sẽ bị tiên quả phản phệ lực lượng. Nghe xong đỉnh hồn khuyên can sau, Liên Thanh lập tức rút về linh hồn lực. Còn hảo đỉnh hồn bẩm báo kịp thời, nếu không thể làm tiên quả chủ động đến cậy nhờ nàng trong lòng. Ngực, kia Liên Thanh liền lưu qua đi trộm đoạt đến nó. Tiểu thân ảnh lặng lẽ hướng đánh nhau trung tâm tới gần. Bất quá là nháy mắt công phu, Liên Thanh đã tiếp cận kia viên lóe lên sáng lạn quang mang tiên quả, điện chủ. Có người tiếp cận băng hỏa dung hồn quả. Đánh nhau mấy người chung. Có một người phát hiện Liên Thanh lén lút thân ảnh, nàng lấy không được. Không thể nghi ngờ phán đoán. Ngay sau đó thực hiện, Liên Thanh vừa mới muốn duỗi tay đem tiên quả gỡ xuống. Con thỏ vương xuất động một con mê huyễn thỏ tiểu phân thân. Kiếp ở Liên Thanh động tác, ngồi xổm Liên Thanh trên vai tiểu thí yêu. Thức thời mà nhảy đến trên mặt đất, cùng mê huyễn thỏ chơi đùa lên, Liên Thanh thấy vậy cơ hội. Lại một lần vươn xúc tua, muốn nhặt tiện nghi, con kiến nhân loại, ngươi lại ở tìm chết. Con thỏ vương cùng mấy người dây dưa đồng thời, còn có thể phân thần chú ý Liên Thanh động tĩnh, Liên Thanh không chỉ có trộm tẫn linh địa linh thảo, còn muốn đem tiên quả trộm đi. Một cổ lực lượng cường đại chiều Liên Thanh phóng đi. Liên Thanh hiện đã phân rõ linh hồn lực cùng vũ lực khác nhau. Rõ ràng con thỏ vương hướng nàng công tới chính là linh hồn lực hội tụ thành đoàn lực lượng. Lấy Liên Thanh năng lực, căn bản tránh không khỏi con thỏ vương công kích, đang muốn trốn vào tinh thần không gian tránh được. Một kiếp, Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo đã bị người vòng lấy. Thân thể bị mang ly tránh ra. Xa xa nhìn con thỏ vương ban cho linh hồn của nàng lực công kích, tạc xuyên một mảnh vách đá. Là ai trợ nàng rời đi hiểm cảnh? Liên Thanh ngẩng đầu nhìn phía trên, tầm mắt đâm vào một đôi kim sắc hổ phách trong mắt, là hắn. Trọng sinh đêm đó nhìn đến tà mị nam tử, hắn khóe miệng vẫn là bắt kia mặt chán ghét cười xấu xa. Liên Thanh chán ghét mà đẩy hắn ra. Cảm ơn, ân hừ. Yêu nghiệt nam tử đánh giá Liên Thanh, ân cứu mạng, một câu cảm tạ là đủ rồi. Liên Thanh bĩu môi, nàng cũng không cần hắn anh hùng cứu mỹ nhân hảo sao. Chỉ cần trốn vào tinh thần không gian, Liên Thanh là có thể tránh được con thỏ vương cường lực một kích. Điện chủ, chúng ta chịu đựng không nổi. Bên kia còn có ba nam nhân ở đánh nhau, bởi vì yêu nghiệt nam không có tham dự. Thực lực giảm xuống rất nhiều, Liên Thanh cảm giác bên người thổi qua một trận gió. Trước mắt tóc đỏ yêu nghiệt không thấy, nhanh chóng xoay người nhìn chăm chú bốn người một thú đánh nhau, Liên Thanh chính mắt thấy yêu nghiệt thế nhưng dùng một kích oanh đổ con thỏ vương, người cư nhiên là tôn võ. Con thỏ vương bị đả thương trên mặt đất, trừng lớn mắt đỏ nhìn chăm chăm tóc đỏ nam tử. Hắn là vừa lộ ra thực lực. Điện chủ. Tiên quả khó giữ được. Liên Thanh lại một lần sấn mọi người không chú ý. Chiều tiên quả chạy đi. Một tay đáp ở tiên quả thượng, dùng sức một túm. Tiên quả căn từ vách đá nội bị Liên Thanh kéo ra tới, tiểu nha đầu. Này cũng không phải là ngươi có thể lấy đi. Liên Thanh trong tay tiên quả còn không có che nhiệt 2 giây. Đã bị tóc đỏ yêu nghiệt cướp đi, nhân loại đáng chết. Cư nhiên hủy hoại băng hỏa manh động. Con thỏ vương thanh lạc, toàn bộ sơn động kịch liệt mà run rẩy lên, hình như có sụp đổ dấu hiệu. Hết chương.